Chương 868, giữ gìn thê tử 11. Như vậy nhiều người nằm cùng một chỗ, trên mặt đất còn có các loại đồ sứ, cũng là vì phòng trộm. Sở Vân Lê nhìn một chút, nếu như vậy đi vào, nghĩ muốn tại rất nhiều người bên trong ăn cướp, còn không làm ra tiếng vang có chút gian nan. Nàng nghĩ nghĩ, lặng yên không một tiếng động leo tường đi ra ngoài, về tới chính mình viện tử bên trong. Ban ngày thời điểm nàng phối rất nhiều dược, trong đó có an thần dược. Này an thần dược có thể làm cho thân bị trọng thương người ngủ say, kỳ thật liền cùng mê choáng người thuốc cơ bản giống nhau. Nàng phối tốt lúc sau, cầm lư hương đi lư ra, chính đứng tại chỗ bóng tối tính toán đẩy cửa thời điểm như thế nào cẩn thận mới không bị bọn họ phát hiện đâu rồi, liền thấy có người mở cửa ra tới đi tiểu đêm. Quả thực cơ hội chớ y cho. Sở Vân Lê một chút không có khách khí, như mèo giống nhau nhẹ nhàng phóng qua đi, đem lư hương nhét đi vào, sau đó lại lẩn tránh về chỗ bóng tối. Hai khắc đồng hồ về sau, phòng bên trong tiếng ngáy một mảnh. Sở Vân Lê đẩy cửa ra đi vào, tại lư phán dụ lồng ngực bên trong đem ngân phiếu cùng hốc tối bên trong bạc tìm được, sau đó mang theo lư hương lặng yên không một tiếng động rời đi. Trở về sau nàng cu nở dê không ngủ, một đêm đều trông coi người kia. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê là bị ngoại đầu ồn ào đánh thức. Cùng ngày đó đồng dạng, lư gia lại bị trộm. Lư mẫu đứng tại đại môn bên ngoài mắng chửi người, nha sai không bao lâu liền đến, phòng bên trong đi vòng vo một vòng, một chút vết tích đều không có tìm được. Đồng thời, phía trước người nhà họ Lư nói có người leo tường đi vào ăn cướp, sẽ còn thầy thuốc thủ đoạn. Mấy ngày nay bọn họ đều tại thành bên trong sờ tra, từ đầu đến cuối không có tin tức. Nghe được Lư gia mấy người cùng nhau ngủ, nha sai thử thăm dò nói, các ngươi sao có thể chứng minh không có ăn trộm Lư phán dụ. Hắn nháy mắt bên trong nhìn về phía tối hôm qua ngủ chính tự mình bên cạnh nhị đệ. Lư phán phú đầu tiên là nghi hoặc, lập tức giật mình, đại ca, ngươi có ý tứ gì buổi tối hôm qua ngươi nói muốn ôm ta ngủ. Lư phán dụ không chút khách khí, ngươi dám nói không có kia tâm tư lư phán phú không phản bắt được. Nhà bên trong có tòa nhà, có cửa hàng, nhưng đây đều là đại ca. Hiện tại hai huynh đệ cảm tình tốt, nhưng nói không chừng ngày nào cảm tình sẽ không tốt, nếu là cha mẹ không tại. Đến lúc đó đem nhị phòng đuổi ra khỏi cửa, nhị phòng cu nở dê lưu không được ai có đều không bằng chính mình có. Lư phán phú là mơ hồ biết đại ca có một cái quý nhân, có thể lục tục cho hắn bạc, chính mình liền lấy một chút huynh đệ hai người trước bắt đầu ồn ào lên. Nha sai không kiên nhẫn được nữa, an trộm nói cũng không về chúng ta quan ở, đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý bị thẩm vấn công đường, chúng ta cũng có thể tiếp tục tra. Đó chính là cha Lư gia người một nhà đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhất là Lư phụ không thích người khác nghị luận chính mình nhà chuyện, lập tức lắc đầu. Nha sai nhìn không ra điểm đáng ngờ, liền rời đi. Bọn họ ngược lại là đi, mấu chốt là Lư gia lần này sổ nợ rối mù, liền thật biến thành sổ nợ rối mù, có phải hay không có ăn trộm ai cũng không biết. Kế tiếp liền lẫn nhau nghi kỵ, hoài nghi, âm dương quái khí nói toan lời nói chờ chút. Này đó đều không cần chặt, quan trọng chính là hôm qua Lư phán dụ vừa muốn tới bạc, lại hết rồi hắn là thật không có lá gan lại đi hỏi Lý gia đại công tử muốn, ngay tại phòng bên trong tính toán đầu rồi y, Lư mẫu liền đến, lão đại, ngươi đến cho ta ít bạc. Lư phán dụ nghi hoặc, hôm qua không phải mới vừa cấp 3 lượng sao nhấc lên cái này, Lư mẫu cũng đầy là hoán nghiệm, huyện thành bên trong đồ vật chính là quý, nhà chúng ta hiện giờ ở tại nơi này dạng trong nhà, không có khả năng còn gặm thô. Lương mô mô a hôm qua ta mua mặt trắng, chúng ta về sau đều ăn bánh bao trắng. Đúng rồi, hiện tại đã là ngày mùa thu, có thể ướp chút thịt, ngươi cho nhiều ta một ít, một hồi ta mua thịt trở về ướp. Lư phán dụ thở dài, bạc bị trộm, liền một chút tán toái bạc, còn mua cái gì thịt. Lư mẫu không đồng ý lời này, tiểu bảo nhanh một tuổi, đến làm chút xương cốt cho hắn gặm mài răng khẩu cũng không phải là cậu, mà cái gì răng lợi. Lư phán dụ một mặt bất mãn, mua thịt chuyện. Để ta suy nghĩ một chút lại nói. Này một cân nhờ à cờ, chính là 5-6 ngày. Lư phán dụ đến để ở nhà dưỡng thương, lại nói hắn cu nở dê không có kia dũng khí lại đi bách hương lâu. Mà người nhà họ Lư đâu rồi ý, mặc dù biết nhà bên trong chiêu thả cờ, nhưng tựa như là Lư mâu nói như vậy, hiện giờ ở như vậy tốt tòa nhà, bên ngoài còn có 2 gian cửa hàng thu tô. Tổng không đến mức thiếu ăn, cho nên, bọn họ đều không có ủy khuất chính mình. Mua một chút kia mặt trắng rất mau ăn xong. Đồng thời, Lư phụ ba lệnh năm thân không nhường ra cửa, bọn họ cu nở dê vụng trộm đi ra ngoài mua chút tâm. Mặt trắng ăn xong, Lư Mẫu lại tìm đến Nhi Tử, đến mua lương thực. Lư Phán Dụ lập tức giận không chỗ phát tiết, mua lương thực liên quan ta cái rắm. Một nhà nhiều người như vậy đều dựa vào ta dưỡng sao, chính các ngươi cũng muốn nghĩ biện pháp, ta kia quý nhân bạc cũng không phải gió lớn thổi tới, không còn dám đi mướn. Nhìn thấy muốn khóc không khóc mẫu thân, hắn cũng biết chính mình nói quá nặng, hòa hoãn ngữ khí, nương, chúng ta trước tiết kiệm một chút. Đợi đến nửa năm sau tiền thuê đưa tới, nhà chúng ta nhật tử liền tốt hơn. Không bỏ ra nổi bạc, Lư Mẫu cu nở dê không có cách nào. Thế là, Lư ra trước mấy ngày còn thịt cá, ngừng lại mặt trắng. Nháy mắt bên trong liền biến thành thô lương mô mô cùng dưa muối. Từ giàu thành nghèo khó, đừng nói tiểu bảo, chính là đại nhân đều rất không quen. Sở Vân Lê bên này, người kia tại ngày hôm sau buổi tối rốt cuộc lui nhiệt, lại là hai ngày, mới tỉnh lại. Mấy ngày nay uống chút dược cùng canh gà, tuấn tú mặt hai má thịt đều tiêu mất, cả người đều gầy rất nhiều. Nhìn thấy hắn tỉnh, Sở Vân Lê thở dài một hơi, ngươi có thể tính tỉnh, có hay không chỗ nào khó chịu trên người có đau hay không. Vạn Thành Phong nháy mắt mấy cái, nghe bên thai nói rong dài, chỉ cảm thấy thân thiết. Hôm đó hắn bị kéo về đi, cho là chính mình rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng lúc này dưới người hắn chăn là nhuyễn, hơi thở nhọn đều là sạch sẽ xà phòng vị. Xà phòng không còn là cái loại na y ngán đến làm cho người buồn nôn mùi thơm, lập tức làm hắn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nghiêng đầu đi xem giường bên cạnh nữ tử. Nữ tử đã không trẻ tuổi, nhưng cặp mắt kia, rất quen thuộc. Hắn nhớ rõ chính mình bị kéo về đi lúc, mở mắt tựa hồ thấy được có một nữ nhân, không thấy được mặt, chỉ thấy thuộc về nữ tử xiêm y ghi màu xanh lục. Nhưng đôi mắt này thật rất quen thuộc, nàng là bởi vì nhận biết chính mình mới cứu chính mình sao, đúng vậy, cứu chính mình. Lúc này hắn cũng nhớ tới đến rồi, hôm đó hắn mặc dù hôn mê, nhưng cũng loáng thoáng nghe được có người cấp cho nàng chủ thần, còn cảm giác được chính mình bị mang lên lập tức xe, hắn mới yên lòng hôn mê bất tỉnh. Lại nhớ lại một chút, xác định chính mình chưa thấy qua nàng, nhưng là, chính mình muốn thân cận nàng là ngươi đã cứu ta phải không. Sở Vân Lê nhướng mày, là, ngày đó ngươi chỉ còn một hơi, nếu không phải gặp gỡ ta, ngươi liền chết. Chỗ nào đau, Vạn Thành Phong cảm thấy quanh thân đều đau, nhưng này một ít đau có thể nhịn chịu. Hắn có chút xấu hổ, ta có chút đói. Chỉ thấy nữ tử đi bên ngoài, không bao lâu liền bưng một bát nóng hôi hổi canh gà đi và ho, làm bộ muốn uy. Vạn Thành Phong, cho đồ vật xem như có chút thân mật chuyện, chí ít bình thường giữa nam nữ liền không thích hợp, trước mặt nữ tử động tác tùy ý, hắn nuốt một ngụm nước bọt, ta tự mình tới. Sở Vân Lê hừ lạnh, chờ ngươi ngồi lên tới rồi nói sau. Nói xong, không nói lời gì đút tới. Vạn Thành Phong chỉ phải bị ép uống xong. Mặc dù tỉnh, nhưng hắn toàn thân mỏi mệt, không bao lâu lại ngủ thiếp đi. Tiếp xuống, hắn mỗi ngày đúng hạn ăn cơm uống thuốc, rất tốt nhanh, chừng 10 ngày về sau, vết thương kết vảy mọc ra thịt mới, đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại. Sở Vân Lê đem người cứu được trở về, tâm tình không tệ. Có chút bực bội chính là gần nhất Lư gia huynh muội ba người luôn đổi lời tới gõ cửa. Lâm bà tử đều nhanh vuốt tóc không được bọn hắn. Một ngày này, Sở Vân Lê tràn đầy phấn khởi đang ở trong sân xem Vạn Thành Phong đi đường. Người này lớn lên tốt ta, cái gì động tác cũng đẹp. Vạn Thành Phong bị nàng thấy sởn tóc gáy, mặc dù cảm kích ơn cứu mệnh của nàng, chính mình cũng muốn kia cái gì nhưng là tổ y ta cờ sát thực chênh lệch đến có điểm đại, đến 10 tuổi ra mặt. Đồng thời, mặc dù nhà này bên trong ngoại trừ nàng liền hai hầu hạ người, nhưng là nàng cái tuổi này, khẳng định là gả cho người, có thể còn có hài tử, nghĩ tới những thứ này, Vạn Thành Phong liền bị đè nén không thôi. Thậm chí hắn cũng không dám mở miệng hỏi Lâm bà tử, liền sợ được đến đáp án để cho chính mình khó chịu. Lại nói, hắn xuất thân quá không có thể, nhân ra hảo ý cứu hắn một mạng, hắn lại đặt bên này tâm viên ý mã, thực sự không nên. Đúng vào lúc này, lại có tiếng đập cửa truyền đến. Vạn Thành Phong trên người có tổn thương, Sở Vân Lê đứng dậy đi mở. Đứng ở cửa chính là mang nhà mang người Lư Viễn Văn, thấy được nàng mở cửa, lập tức một mặt kinh hỉ, nương. Vạn Thành Phong trừng lớn mắt, tâm can đau nhức. Sở Vân Lê hơi không kiên nhẫn, ta nói, các ngươi về sau đều đừng đăng ta cửa, nhìn ta chỗ này nhật tử qua tốt, lại muốn dính sát. Lư Viễn Văn tươi cười cứng đờ. Này mấy ngày nhà bên trong cũng bắt đầu hút cháo, hắn chịu được, thê nhi cu nở dê chịu không nổi. A lại nhìn thấy bên này Lâm bà tử mỗi ngày mua thịt mua trứng gà, đổi lời y hoa văn ăn ngẫu nhiên tới gõ cửa, còn nghe được viện bên trong bay ra mùi thịt. Chỗ nào còn nhịn được hắn đúng là vì ăn tới gõ cửa, nhưng bị như vậy sáng loáng nói ra tới, vẫn còn có chút nóng mặt. Sở Vân Lê đưa tay liền đóng cửa. Lư Viễn Văn vội vươn tay ngăn lại, nương, Lư gia nhật tử không dễ chịu, gần nhất mỗi ngày hút cháo, ta chịu được, tiểu bảo hắn chịu không nổi, hắn là ngài cháu trai ruột, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, ngài cũng không thể mặc kệ A Vạn Thành Phong, tôn tử đều có. Sở Vân Lê đưa lưng về phía hắn, không thấy được hắn sụp đổ sắc mặt, đối Lư Viễn Văn cười lạnh nói, lao nương nhi tử cũng không cần, sẽ còn qua nở tôn tử cút cho ta. Nói xong, không để ý tới hắn ngăn cản, trực tiếp đóng cửa lại. Lư Viễn Văn nghĩ muốn ngăn, còn bị gắp tay, hét lên một tiếng, liên tục không ngừng rút tay về. Hai ngày nay đập đến càng thêm chịu khó, nếu là một ngày 7-8 đốn đập, ai chịu nổi. Sở Vân Lê nhữ mày lại, cất giọng phân phó trong phòng bếp nấu cơm Lâm bà tử, nhìn thấy có hung cẩu, mua hai cái trở về, bù ổ cơ tại cửa chính canh cô nở dê. Lâm bà tử lập tức ứng. Sở Vân Lê lúc này mới hài lòng, lại quay đầu xem Vạn Thành Phong, thấy hắn như là bị sương đánh quả cà giống nhau hiểu xỉu, lập tức nghi hoặc, ngươi thế nào không có việc gì? Vạn Thành Phong cảm xúc không cao. Tình này tự cu nở dê ảnh hưởng dưỡng bệnh, Sở Vân Lê tiến lên, khuyên nhủ, có chuyện gì nói ra, ngươi cái mạng này là ta cứu trở về, ngươi cũng đừng việc không đáng lo. Muốn chết còn phải hỏi qua ta như vậy cường ngạnh thái độ. Vạn Thành Phong tâm lập tức căng chút, thử thăm dò nói, vừa rồi cái kia thật là ngươi nhi tử. Sở Vân Lê vô tình vung tay lên, bạch nhãn lang mà thôi, không cần phải để ý đến hắn. Chờ sau này cửa ra vào cho chó ăn, bọn họ liền không qua được. Vạn Thanh Phong, hắn nhóm Sở Vân Lê hơi nghi hoặc một chút hắn ngữ khí, thở dài nói, đúng vậy à, hai tử một nữ, đều là bạch nhãn lang. Vạn Thanh Phong, hắn lau mặt một cái, có chút tuyệt vọng nghĩ, này làm sao chỉnh. Sở Vân Lê không biết hắn trong lòng phức tạp ý nghĩ, nói, dựa uống sao. Vạn Thanh Phong gật đầu, uống. Trước đó hắn bị giam lên tới đánh, nhưng thật ra là bởi vì bị hạ nhuyễn gân tán, muốn động đều không động được. Cho nên, đối với uống thuốc rất là mâu thuẫn.